Lồng giam Hoàng Cung, chương 13, nếu chậm một chút nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, cánh cửa không báo trước bị mở ra. Mặt Bình An khẽ biến sắc lập tức đưa hai tử ra kéo áo lại. Cậu sợ người khác phát hiện mình cùng họ bất đồng, sẽ làm hại đến nhi tử của cậu. Rất may tâm trạng Mụ Tú không tệ, không nhận ra có gì bất thường. Ngươi thấy có ai tốt như ta chưa? Đã nuôi ngươi rồi lại còn thêm cái của nợ này nữa. Long ngoan ngoãn làm việc đi. Nếu ngươi muốn sống với đứa nhỏ thì không được phép ở phòng này. Khách quan mà trông thấy thì bà đây còn làm ăn gì được nữa. Ta sắp xếp cho một chỗ gần phòng bếp. Tối đến lại lên đây tiếp khách. Nói là phòng bếp thực chất là cái nhà kho để củi chật hẹp. Ẩm thấp, không kể đến lúc Bình An bước vào nào là rán. Chuột bọ chạy khắp nơi. Song đối với cậu, chỉ cần được ở sống bảo bảo những cái này có tính là gì? Bình An bắt tay vào dọn dẹp một chút, quét tước xong nhìn lại tạm ổn hơn lúc đầu. Chỉ là mấy cái lỗ thủng vẫn không có gì che chắn lại. Sau đó sắp xếp mấy đống củi lại cao khoảng đến lưng chừng đầu gối rồi trải áo mình xuống cho bảo bảo nằm lên. Không thể để bé nằm đất được sẽ bị nhiễm lạnh. Tạm thời như thế này đã. Hiện tại muốn trốn nơi này là điều vô pháp thực hiện. Bình An cậu không biết võ công lại còn thêm cả bảo nhi mà Mụ Tú lại thuê rất nhiều người trông coi chặt chẽ sợ các kỹ nữ. Kỹ nam bỏ trốn, nếu thành công không nói làm gì nhưng một khi bị bắt trở về thì chỉ có bị đánh thừa sống thiếu chết mà thôi. Đêm nay là lần đầu tiên Bình An tiếp khách, mặc dù chuẩn bị tâm lý rồi nhưng vẫn thấy rùng mình sợ hãi. Cho đến bây giờ cậu mới làm chuyện đó hai lần cùng với Hiên Viên Nhật. Còn lại chưa từng thân cận với nữ nhân hay nam nhân nào khác. Mà Hiên Viên Nhật là người cậu thương không tính còn đối với kẻ khác đương nhiên sẽ bài xích. Thậm chí còn lo không thể tiếp nhận được. Song biết làm thế nào khi mạng sống của bé con đang nằm trong tay cậu. Nhắm mắt dặn lòng mình cứ xem như bị chó cắn một phát vậy. Bắc Đường Ngạo từ khi chiến thắng Khải Hoàn trở về được phong chức tướng quân của cấm vệ y. Đáng lý ra sau khi lật đổ được vương gia Hiên Viên Nhật phải vui vẻ mới đúng thế mà lại đột nhiên mưa nắng thất thường. Không đâu cũng chút giận lên được, hay là giờ y là hoàng đế rồi không còn là thái tử. Là bằng hữu của hắn khi xưa nữa nên tính khí cũng dần thay đổi. Rời khỏi hoàng cung, Bắc Đường Ngạo cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hắn một mình hòa lẫn trong màn đêm, muốn đi đâu đó giải sầu. Bắc Đường Ngạo ngước đầu lên, đi một hồi thế mà đã đứng trước đại môn của Thượng Hương lâu. Hắn nhíu mày, xoay người tính rời đi. Ai ra, khách quan, nếu đã đến đây rồi cớ sao còn không vào. Tú bà để ý Bắc Đường Ngạo từ lúc hắn còn đằng xa. Liếc mắt liền biết kẻ có tiền, cất bước chạy lên phía trước. Khuôn mặt tươi cười mời chào, một mùi son phấn nồng đậm xộc lên mũi làm Bắc Đường Ngạo chán ghét lùi tránh ra. Thầm nghĩ chẳng qua tìm một chỗ uống rượu, trả lời cho có lệ, cho ta một phòng rượu thịt và, một người biết nghe lời. Dạ dạ, có ngay, Bình An đứng ở cửa do dự mãi. Tú bà ghé bên tai nghiến giọng, tiểu oa nhi chắc đang chờ ngươi đó, câu nói mang ý tứ rõ ràng. Nếu Bình An cậu chống đối thì còn lâu mới được trở về bên bảo bảo. Hít một hơi sâu cậu mở cửa bước vào. Bắc Đường Ngạo chẳng thèm ngước đầu lên. Vậy tay ý bảo cậu mang rượu lại gần. Trong mắt của hắn mấy chỗ rong chi tục phấn này ai mà chẳng giống nhau. Bình An cẩn thận đánh giá người này. Khuôn mặt có một nét gì đó trầm tĩnh, chững chạc, ngũ quan tuấn tú. Khí thế có một cảm giác gì đó khá giống Hiên Viên Nhật có vẻ không giống như ba kẻ nhà giàu có háo sắc mà cậu vẫn nghĩ. Thoáng an tâm một chút, Bình An cũng không nói gì yên lặng rót rượu rồi nhìn hắn uống. Bắc Đường Ngạo nghi hoặc, hắn nói không cần nói chuyện vì mấy kẻ ở thanh lâu lúc nào cũng bám trên người uốn éo làm hắn hết sức khó chịu nào ngờ người này bảo không nói cũng. Không hề hé răng luôn. Bắc Đường Ngạo bật cười, là người mới à, là thiếu tiền hay bị gán nợ? Còn chưa được dạy dỗ cách hầu hạ sao? Nghe Bắc Đường Ngạo nói xong, trong mắt Bình An không lộ ra thần sắc gì,